Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 8 bộ truyện Đô thị Trận Pháp Sư. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Hai người lặng lẽ bước vào, bọn hắn lẳng lặng hành động. Động tác vô cùng thành thạo và ăn ý, chứng tỏ đây không phải lần đầu cùng làm chuyện này. Ánh bình minh bắt đầu len lỏi qua khe cửa. Phòng ngủ của Hoàng Thiên chỉ che một bức rèm mỏng, nên khi có một tia sáng dù nhỏ chiếu vào, cũng có thể nhìn rõ ràng mọi thứ trong phòng. Hai bóng đen nhìn thấy Hoàng Thiên đang say ngủ. Bọn chúng nhìn nhau, mắt lộ hung quang. Một tên trong đó rút ra một cây dao găm sắc nhọn, nhẹ nhàng đi đến đầu giường. Tên còn lại thì rón rén đến đầu giường trộm đồ. Hoàng Thiên có thói quen để vật dụng của mình trên đầu giường, như ví tiền, đồng hồ, điện thoại, vân vân. Nhận thấy những vật dụng này đều là những món đồ có giá trị cao. Trong lòng tên trộm kia vô cùng mừng rỡ, nháy mắt với tên còn lại ra hiệu chuẩn bị hành động. Rõ ràng hai tên này đến đây không chỉ có mục đích trộm đồ, mà là muốn giết người cướp của. Tên cầm dao lập tức nhẹ nhàng di chuyển, hắn giơ cao con dao nhắm về Hoàng Thiên mà đâm. Phập! Con dao cắm phập lên chiếc chăn bông, trong tích tắc ngập lúng cán dao. Nhưng khi con dao vừa chạm vào mục tiêu, thì tên sát thủ chợt nhận ra có gì đó không đúng. Tiếng phát ra không phải là tiếng dao đâm vào da thịt, có vẻ như không có ai đang nằm bên dưới chăn bông. Tên sát thủ lập tức biến sắc, hắn lật chiếc chăn lên thì thấy bên dưới chỉ có mấy cái gối và khăn tắm. Những thứ này được xếp chồng lên nhau rồi phủ chăn lên trên, kết hợp với ánh sáng mờ ảo, nhìn lướt qua không khác gì một người đang nằm ngủ đắp chăn quá đầu. Đèn trong phòng bật sáng. Hoàng Thiên đang mặc đồ ngủ, hắn mỉm cười, nhìn hai tên cướp đang đứng trong phòng, dáng vẻ vô cùng bình thản. Hai tên cướp trong phòng đều là những tên tội phạm chuyên nghiệp, vì vậy chúng không hề hoảng sợ khi bị phát hiện ra. Bọn chúng hung hăng cầm dao, nhìn chăm chăm Hoàng Thiên, tựa như hai con sói đói đang chuẩn bị săn con mồi trước mặt. Nhóc con, mày mau nói ra mật khẩu tài khoản ngân hàng, nếu không... Hoàng Thiên cười lạnh. Muốn mật khẩu sao? Đơn giản thôi, đến đây mà lấy. Hai tên này đều có tướng ngũ đoạn, thân thể cường tráng, khuôn mặt tương tự nhau, hình như là anh em ruột. Thật sự, bọn hắn chính là hai anh em ruột, Trương Khải Minh và Trương Khải Lượng. Đây chính là hai tên tội phạm nguy hiểm đang được Bộ Công an truy nã cấp độ 1. Bọn chúng tội lỗi chồng chất, giết người cướp của không dưới 20 vụ. Trương Khải Minh và Trương Khải Lượng, mỗi tên cầm một con dao găm sáng loá. Chúng rất xem thường Hoàng Thiên. Trương Khải Minh nháy mắt ra hiệu, Trương Khải Lượng lập tức cầm dao tới. Rõ ràng, bọn chúng muốn giết Hoàng Thiên. Hoàng Thiên bình tĩnh nhìn Trương Khải Lượng đang lao tới. Thằng nhóc, mày tới số rồi. Trương Khải Lượng khẽ quát, con dao găm sắc lạnh trong tay vụt lên, rồi nhằm ngay giữa ngực Hoàng Thiên mà đâm. Lấy tĩnh chế động, Hoàng Thiên lặng lẽ chờ cho con dao sắp đâm vào ngực mình, rồi mới bắt đầu chuyển động. Hắn nhẹ nhàng lách người tránh khỏi lưỡi dao. Thấy mình đâm hụt, Trương Khải Lượng sửng sốt trong giây lát. Nhưng không đến nửa giây, hắn đã chuyển hướng mũi dao, quét ngang, chém về bụng Hoàng Thiên. Con dao này rất sắc bén, chỉ cần chạm nhẹ cũng có thể gây thương tích cho đối thủ. Nhưng Hoàng Thiên lại rất nhanh nhẹn. Một lần nữa là lách người né tránh dễ dàng. Lần nữa không trúng đối phương, Trương Khải Lượng hơi biến sắc. Hắn nhận ra người tránh được hai nhát dao của mình nhất định không phải chỉ nhờ vào may mắn. Người này chính là một cao thủ. Trương Khải Minh cũng không ngờ. Hoàng Thiên này tưởng chừng như kẻ yếu đuối, tay trói gà không chặt. Vậy mà lại là một cao thủ luyện võ. Hoàng Thiên biết rõ, mình không thể nào cứ mãi né tránh những đòn công kích của đối phương. Hắn bắt đầu phản kích. Hoàng Thiên tập trung ánh mắt, nhìn rõ từng động tác của Trương Khả Lượng. Với sự phối hợp của thần kinh nhạy bén và tốc độ của bản thân, Hoàng Thiên bắt đầu ra đòn chớp nhoáng. Hình ý quyền, tay không đỡ dao găm, động tác nhanh gọn không màu mè. Tay phải của Hoàng Thiên như gọng kìm kẹp chặt cổ tay phải của Trương Khả Lượng. Đồng thời hắn quay người thúc chỏ vào nơi ức của Trương Khả Lượng. Tiếng la nặng nề vang, cú đánh của Hoàng Thiên làm cho Trương Khả Lượng gần như tắt thở ngay tại chỗ. Xương ức của hắn nứt vỡ. Trong nháy mắt, Trương Khải Lượng đã lao tới. Con dao găm trong tay vẽ nên một vòng sáng lạnh nhằm về Hoàng Thiên. Hoàng Thiên nhanh chóng kéo Trương Khải Lượng về mình làm lá chắn. Trương Khải Minh không kịp thu tay về. Con dao cắm phập vào người Trương Khải Lượng, làm tên này thét lên một tiếng đau đớn. Sau khi con dao sắc bén đâm vào người Trương Khải Lượng, lập tức tạo ra một vết thương sâu đến tận xương. Máu của Trương Khải Lượng trào ra, Hoàng Thiên giơ chân đá Trương Khải Lượng hiện đang bị thương nặng văng vào góc tường. Chứng kiến cảnh tượng này, Trương Khải Minh nheo mắt. Hắn đã biết Hoàng Thiên không phải tay vừa. Bản thân hắn có thể bị hạ gục ngay tại đây. Hắn lập tức cầm dao lên thủ thế. Lần này bọn tao chịu thua. Mày giao chìa khóa xe cho bọn tao. Bọn tao nhất định sẽ rời đi. Không thắng được người ta lại muốn tháo chạy. Ở đâu ra cái kiểu chơi khôn như vậy chứ? Hắn nhìn Trương Khải Minh rồi nói. Tụi mày muốn tao bỏ qua thì tao phải bỏ qua sao? Tụi mày nghĩ tụi mày là ai? Nước sông không phạm nước giếng là nguyên tắc sống của Hoàng Thiên. Nhưng nếu có kẻ nào dám tấn công hắn thì hắn cũng sẽ không nương tay. Hoàng Thiên tất nhiên sẽ không tha cho hai anh em họ Trương. Thấy lúc này không thể thoát, Trương Khải Lượng đành hăm dọa. Tụi tao là anh em nhà họ Trương ở lĩnh Nam này. Mày không sợ người nhà họ Trương bọn tao báo thù hay sao? À, vào nhà người ta ăn trộm, còn muốn giết người. Hai đứa mày khác gì đám rác rưởi. Nhìn tụi bay, tao cũng đoán được Trương gia tụi bay toàn là thứ chẳng ra gì. Là mày tự tìm đường chết. Trương Khải Minh thấy Hoàng Thiên coi thường mình, lại còn không coi Trương gia ra gì. Hắn tức thời nổi giận, cầm con dao găm lên một lần nữa tấn công Hoàng Thiên. Trương Khải Minh, Trương Khải Lượng vốn là con cháu ngoại tộc nhà họ Trương. Bọn chúng cũng chỉ mới được học sơ vài thế võ của nhà họ Trương. Bản thân cũng không hề có địa vị gì trong gia tộc, sống cuộc sống lang bạt. Mấy năm gần đây, bọn chúng đi khắp nơi làm không ít chuyện phạm pháp. Mặc dù chỉ là con cháu ngoại tộc của Trương gia, nhưng bọn chúng cũng không cho phép kẻ nào dám xúc phạm Trương gia. Vì vậy, hắn ta cầm dao găm lên, quyết sống mái cùng Hoàng Thiên một phen. Thấy Trương Khải Minh tấn công mình, Hoàng Thiên bỗng nổi sát ý. Hắn nhanh chóng di chuyển. Cả hai trực tiếp giao chiến với nhau. Hình ý quyền có phong cách chiến đấu, đánh nhanh thắng nhanh, gọn gàng dứt khoát, áp dụng cho bất kỳ không gian nào. Ngược lại, bởi vì không gian trong phòng ngủ khá nhỏ, nên Trương Khải Minh cảm thấy rất bó buộc. Hoàn toàn bị Hoàng Thiên khống chế. Giao đấu cùng Trương Khải Minh, Hoàng Thiên cũng cảm thấy hơi ngạc nhiên. Thân thủ của Trương Khải Minh khá lanh lẹ, phải nói là tốt hơn Trương Khải Lượng rất nhiều. Bên trong trụ sở của công an quận, suốt đêm hôm qua, toàn bộ các phòng ban của cục công an đèn đuốc sáng trưng. Tất cả nhân viên trong cục đều không ngủ. Trưởng cục là Trần Đại Bằng trực tiếp chỉ huy điều tra vụ án. Ba ngày trước, trong địa bàn huyện xảy ra một vụ án. Một người đàn ông trung niên vừa mới rút tiền từ cây ATM đã bị sát hại. Hung khí là một con dao cực kỳ sắc bén. Trước đó là một vụ án mạng nghiêm trọng. Một gia đình khá giả đã bị giết toàn bộ 5 mạng người trong nhà. Tiền bạc của cải trong nhà đều bị vơ vét sạch. Liên tiếp mấy vụ trọng án xảy ra, tất cả nhân lực trong các phòng ban của Cục Công an huyện được huy động toàn bộ. Vụ án nhanh chóng nổi lên rầm rộ. Hung thủ là những tên tội phạm đang bị truy nã cấp độ 1. Đó là anh em nhà Trương Khải Minh và Trương Khải Lượng. Hai anh em này có thủ đoạn gây án rất tàn ác. Bọn chúng lại biết võ thuật và vô cùng gian xảo. Mỗi lần Cục Công an lần ra được manh mối đều bị vụt mất. Trong những lần vây bắt, đều có anh em trong đội bị thương hoặc hy sinh. Bởi vì trong địa bàn huyện liên tiếp xảy ra những vụ án, nên công an huyện lập tức báo cáo lên văn phòng thành phố. vụ việc rất nhanh chóng thu hút sự chú ý và quan tâm của các cấp tỉnh ủy. Một vị phó phòng tỉnh đích thân dẫn đội xuống huyện Bạch Mã đốc thúc điều tra vụ án, yêu cầu trong vòng 5 ngày phải tóm cho bằng được hai anh em nhà họ Trương. Nhận được thông tin anh em nhà họ Trương đang thuê một phòng trong khách sạn vùng ngoại ô, phòng cảnh sát hình sự huyện kết hợp với đặc công cấp tỉnh quyết định vây bắt, quyết tâm bắt cho bằng được hai anh em Trương Khải Minh và Trương Khải Lượng. Cuối cùng vẫn để cho hai tên lọt lưới, không rõ bọn chúng đã chuồn đi đâu. Bên phía công an điều tra còn có hai người bị thương. Điều này đã gây áp lực rất lớn bên phía cơ quan điều tra. Toàn bộ nhân viên trong cục mất ngủ cả đêm vì tức. Lưu Phó, mấy tên tội phạm này có lẽ đã rời khỏi huyện Bạch Mã. Từ hôm qua đến bây giờ, vẫn chưa thu được bất kỳ tin tức nào của bọn chúng. Trần Đại Bằng nghiêm giọng nói. Cục phó tỉnh Lưu Kiến Quốc phất tay, phủ nhận. Chúng tôi đã thiết lập các chốt mai phục ở các trục đường bộ, đường sắt và các nhà ga. Tôi đoán chắc bọn chúng vẫn ở trong địa bàn huyện. Trần Đại Bằng đang phải chịu một áp lực rất lớn. Nếu không thể bắt được hai tên Trương Khải Minh và Trương Khải Lượng kịp trong vòng 2 ngày với thời hạn được giao, thì khả năng ông ta bị cách chức rất là lớn. Trần Đại Bằng mắt đỏ bừng, râu ria xồm xoàm, khuôn mặt vô cùng hốc hác. Lúc này một cảnh sát viên từ bên ngoài chạy vào, vẻ mặt vui mừng hớn hở báo tin. Đồng chí Lưu và đồng chí Trần Đại Bằng, chúng tôi nhận được tin báo từ trung tâm chỉ huy 110, báo lại tại khách sạn Tây Thành xảy ra một vụ cướp. Có hai tên nghi phạm đã bị khống chế. Theo điều tra sơ bộ, có thể là hai tên Trương Khải Minh và Trương Khải Lượng. Nghe vậy, tất cả mọi người đều vui mừng phấn khởi. Trần Đại Bằng không kìm được kích động, run run nói. Lưu Phó, đi thôi, chúng ta thuê khách sạn Tây Thành. Trương Khải Minh có thân thủ không tồi, thế nhưng so với Hoàng Thiên vẫn chênh lệch nhiều. Hai người giao đấu được mấy hiệp, Trương Khải Minh đã bị Hoàng Thiên đạp bay. Trương Khải Minh ngã lăn ra đất, phát ra tiếng trầm vang. Con dao găm trong tay gã bị văng xa mấy mét. Không biết có phải bị đạp cho gãy xương hay là ngã gãy xương mà gã mãi vẫn chưa có bò dậy được. Hoàng Thiên nhìn Trương Khải Minh và Trương Khải Lượng đau đớn nằm trên sàn nhà, cười lạnh. Hắn tiến lên vài bước rồi bồi thêm vài cước. Rắc, tiếng vang nhỏ vụn phát ra. Hai người bọn hắn lại bị gãy thêm mấy cái xương. Bọn hắn nằm liệt trên đất không thể bò dậy được, thì thoảng mới có thể phát ra tiếng rên yếu ớt. Hoàng Thiên cười lạnh nói. Vậy mà dám xem Hoàng Thiên ta nhục con mồi mà ra tay, đúng là tìm chết. Trương Khải Minh và Trương Khải Lượng đúng là đủ thảm, không ngờ lại gặp phải tên quái thai như Hoàng Thiên. Tối hôm qua, bọn hắn thấy Hoàng Thiên lái xe tiến vào khách sạn Tây Thành, thì không khỏi mừng thầm, trong lòng còn chắc mẩm gặp được con cá lớn rồi. Thế nhưng, bọn hắn ngàn vạn lần không nghĩ tới. Bản thân lăn lộn giang hồ nhiều năm, mấy chuyện giết người cướp của làm qua không ít, vậy mà lại bị Hoàng Thiên hành cho ra bã trong cái huyện nhỏ này. Hoàng Thiên nhìn hai người, sau đó lấy điện thoại ra gọi cảnh sát. Nói chuyện xong, hắn chuẩn bị sang phòng bên cạnh xem người nhà mình. Không biết cha mẹ và em gái có bị dọa cho sợ hay không. Hoàng Thiên đang định đi ra thì thấy cả cha mẹ và em gái chạy tới. Chắc hẳn họ đã nghe thấy tiếng động. Tiểu Thiên, sao lại thế này? Hoàng Kiến Quân lập tức hỏi han. Phùng Xuân Nga nhìn hai người mặt mũi bầm dập nằm trên đất, lo lắng hỏi. Con không sao chứ, Tiểu Thiên? Trong lòng Hoàng Thiên cảm thấy ấm áp, hắn vừa mặc thêm đồ vừa nói. Con không sao đâu, cha mẹ à. Người của cục cảnh sát tới rất nhanh. Chỉ vài phút trôi qua đã có số lượng lớn cảnh sát đi tới. Bọn họ bao vây xung quanh khách sạn, còn có vài người trông như lãnh đạo, dẫn theo cảnh sát đi tới phòng của Hoàng Thiên. Thấy Hoàng Thiên, người đàn ông trung niên mặc cảnh phục, dẫn đầu đoàn người hơi ngừng, nhìn thật kỹ hắn, sau đó kinh hỉ nói. Là cậu sao, Hoàng Thiếu? Hoàng Thiên nhìn người này hơi ngờ ngợ, hắn chần chừ hỏi. Ông là... Vị cảnh sát lập tức đáp. Hoàng Thiếu, tôi là Lưu Kiến Quốc. Lúc trước có gặp cậu ở Bệnh viện Nhân dân tỉnh. Hoàng Thiên đột nhiên nhớ ra, lúc mà Tề An Đức nằm viện, hình như Lưu Kiến Quốc có tới thăm. Trùng hợp khi đó hắn cũng đang ngồi nói chuyện phiếm với Tề An Đức nên mới gặp được. Lúc trước ông ta có tới hỏi han tình hình của Tề An Đức nhưng lại bị Tề An Đức từ chối ý tốt. Lưu Kiến Quốc ngồi trong phòng bệnh được 1-2 phút thì có chút thất vọng rời đi. Ông ta tới bệnh viện hỏi thăm Tề An Đức cũng là vì muốn định bợ Tề Vi Dân mà thôi. Có điều khi cha mình nhập viện, Tề Vi Dân đã có chỉ thị nghiêm cấm quan chức cấp dưới đến thăm hỏi. Vậy nên lúc Tề An Đức nằm viện cũng không có nhiều người đến thăm. Hoàng Thiên vừa hay gặp được nên Lưu Kiến Quốc vừa nhắc tới hắn đã nhớ ra ngay. Thì ra là phó cục trưởng Lưu, không ngờ có thể gặp được ông ở chỗ này. Hoàng Thiếu, sao cậu lại đến đây? Quê gốc của tôi ở huyện Bạch Mã, nhân dịp Tết Trung Thu tôi về thăm nhà. Ồ ra vậy, Hoàng Thiếu, hai người này là do cậu xử lý hay sao? Hoàng Thiên gật đầu đáp. Không biết cướp đường ở đâu tới, vậy mà dám nhầm vào tôi, nên tôi dạy dỗ bọn hắn một chút. Những cảnh sát đứng cạnh không khỏi kinh hô. Đây là tội phạm truy nã nghiêm trọng, tội danh của những kẻ này chồng chất, còn giết không ít mạng người, giờ là bị gọi là cướp đường. Vẫn là Hoàng Thiếu lợi hại, chúng tôi hao tốn rất nhiều tâm tư, cũng khó bắt được hai tên này. Hôm nay, thật sự phải cảm ơn Hoàng Thiếu cho đàng hoàng rồi. Lưu Kiến Quốc nói. Lúc Hoàng Thiên và Lưu Kiến Quốc nói chuyện, cảnh sát đã tiến lên còng tay Trương Khải Minh và Trương Khải Lượng. Vừa nâng người lên thì không khỏi kinh hãi. Thanh niên này trâu bò như vậy sao, đánh hai tên này thành như này. Sau khi hàn huyên đôi ba câu cùng Lưu Kiến Quốc, ông ta giới thiệu cho Hoàng Thiên một người. Hoàng Thiếu, đây là bí thư huyện ủy, Chu Thuận Đức. Chu Thuận Đức bước lên trước một bước rồi cung kính nói. Vinh hạnh được gặp Hoàng Thiếu. Ngay cả Lưu Kiến Quốc còn phải nể mặt gọi Hoàng Thiên một tiếng Hoàng Thiếu. Tuy ông ta tạm thời vẫn chưa nắm rõ thân phận của người thanh niên này, nhưng thân là bí thư huyện ủy, Chu Thuận Đức là người rất thông minh, lập tức biết nên dùng thái độ nào để đối đãi. Hoàng Thiên cười nói, chào bí thư Chu. Hoàng Kiến Quốc và Phùng Xuân Nga ngây người nhìn Hoàng Thiên, không ngờ bí thư huyện ủy cao cao tại thượng, chảnh tới mức khó gặp này, lại cung kính với con trai mình. Một lúc lâu sau, hai người mới liếc mắt nhìn nhau, tâm trạng không khỏi kích động. Hai người âm thầm cảm thán, con trai thật là có tiền đồ, ngay cả quan lớn như vậy đứng trước mặt hắn, vẫn phải có thái độ cung kính. Nhóm cảnh sát xử lý mọi chuyện rất chuyên nghiệp, đâu vào đấy. Hoàng Thiên chỉ cần ở lại khách sạn để phối hợp với cảnh sát lấy lời khai mà thôi. Đùa gì chứ, phó cục trưởng Lưu còn gọi Hoàng Thiên là Hoàng Thiếu. Sao cảnh sát thường như bọn hắn dám yêu cầu Hoàng Thiên đến cục cảnh sát? Vậy nên bọn họ mới để Hoàng Thiên ở lại khách sạn ghi chép, sau đó để hắn rời đi. Hơn nữa trong suốt quá trình, phó cục trưởng đại nhân vẫn rất chi là khách sáo. Lưu Kiến Quốc và Chu Thuận Đức hay thậm chí là những quan chức khác đều muốn lưu lại cách thức liên lạc với Hoàng Thiên. Đặc biệt là Lưu Kiến Quốc còn nhiệt tình bày tỏ, bảo khi nào lên tỉnh sẽ liên lạc với Hoàng Thiên để cảm tạ hắn. Lần này có thể nhanh chóng bắt được Trương Khải Minh và Trương Khải Lượng, ai cũng được hưởng công lao. Còn có lợi cho con đường thăng chức sau này, nên Lưu Kiến Quốc cảm thấy vô cùng nở mày nở mặt. Cửa ải khó khăn này được giải quyết nhanh gọn như thế, Lưu Kiến Quốc vô cùng biết ơn Hoàng Thiên. Chu Thuận Đức và Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát huyện Bạch Mã là những quan phụ mẫu ở đất này. Bọn họ có quyền lực rất lớn trong phạm vi huyện. Trong lúc người nhà của Hoàng Thiên chưa lên tỉnh sống, thì tất nhiên Hoàng Thiên cũng khá coi trọng mối quan hệ với bọn họ. Hoàng Thiên không hề ra vẻ, vẫn nhiệt tình, khiến mọi người đều có ấn tượng tốt về hắn. Hoàng Thiếu, tuy chức vị tôi không cao, nhưng nếu tính trong huyện Bạch Mã này, mấy câu nói của tôi vẫn có trọng lượng. Sau này nếu có chuyện gì gấp, thì chỉ cần một cuộc gọi của Hoàng Thiếu, tôi nhất định sẽ dốc sức giúp đỡ. Chu Thuận Đức vỗ ngực nói, trong vòng này ai mà không muốn được đi lên. Quan hệ của Hoàng Thiên và bí thư Tề rất gần, nên Chu Thuận Đức cũng muốn tận sức nịnh bợ. Một nhóm cảnh sát áp giải Trương Khải Minh rời đi, còn Lưu Kiến Quốc và nhóm người Chu Thuận Đức nói chuyện với Hoàng Thiên thêm một lúc lâu, rồi mới lưu luyến ra về. Nếu không phải vì muốn nhanh chóng xét xử hai tên tội phạm nghiêm trọng kia, thì sợ là đám quan chức này sẽ còn bám lấy Hoàng Thiên để nịnh nọt thêm một hồi, còn muốn làm thân với hắn. Giải quyết xong những chuyện này, mọi người rời đi đã là hơn 7 giờ sáng. Cha, mẹ, Tiểu Hân, mọi người không sao chứ? Thấy mọi người nhìn mình với ánh mắt như nhìn quái vật, Hoàng Thiên ngượng ngùng sờ cằm cười nói. Hoàng Kiến Quốc càng ngày càng không hiểu được con trai mình. Hắn không chỉ có tiền mà bây giờ còn có được sự nịnh bợ từ đám quan chức, trong đó còn có bí thư huyện ủy, còn một người nữa trong chức vị có vẻ cũng cao. Hoàng Kiến Quân lắc đầu thầm nghĩ, không hiểu thì không hiểu đi, dù sao đây cũng là chuyện tốt, thằng bé lại là con trai mình. Hoàng Thiên cười nói, cha, mẹ, cho dù con có thế nào, thì con vẫn luôn là con trai của cha mẹ mà. Cả Tiểu Hân nữa, anh vẫn luôn là anh trai của em. Nghe Hoàng Thiên nói vậy, Hoàng Kiến Quân không để bụng nữa, mà cười nói vui vẻ. Đi thôi, mọi người cùng đi ăn sáng, đói bụng lắm rồi. Dạ vâng, đi ăn sáng thôi. Bữa sáng ở khách sạn khá ngon, cả nhà ngồi dưới sảnh ăn cơm, còn nói chuyện hàn huyên không ít chuyện. Cha, mẹ, bây giờ chúng ta có tiền rồi. Cha mẹ lại không muốn lên tỉnh sống, nên con tính như này. Con sẽ mua nhà ở trên huyện trước, sau đó giữ lại một số tiền. Mọi người cũng sửa sang lại nhà ở quê, có thể làm thành biệt thự để ở. Sau này, mọi người muốn ở huyện thì lên nhà trên huyện ở. Muốn ở quê thì cũng có biệt thự ở quê cho thoải mái. Hoàng Kiến Quân lập tức đồng ý. Cha thấy được đấy, nếu có nhà trong huyện thì cũng tiện cho Hoàng Hân đi học. Phùng Xuân Nga cũng rất vui mừng, có thể mua được nhà trên huyện, đây là chuyện rất hãnh diện. Thế nhưng bà vẫn có chút lo. Tiểu Thiên à, con cứ cho tiền mua nhà như này, tiêu tốn tiền suốt, có khi nào hết sạch tiền không con? Hoàng Thiên cười nói. Mẹ à, mẹ không cần lo đâu. Con trai mẹ có một siêu thị lớn ở trên tỉnh, mỗi ngày thu về cả chục cả trăm vạn tệ. Sẽ càng ngày càng nhiều tiền hơn thôi. Phùng Xuân Nga nghe cũng an tâm hơn. Con trai lớn của chúng ta có tiền đồ như vậy, chúng ta cũng có thể được hưởng phúc rồi. Nếu quyết định muốn mua căn nhà thì cần có sự đồng lòng của cả gia đình. Sau khi cả nhà dùng xong bữa sáng, Hoàng Thiên lái xe đưa cả nhà đến huyện Nhất Trung ở phụ cận tìm mua một căn chung cư. Sau khi suy xét, em gái đang học lớp 10 ở huyện Nhất Trung. Nếu mua nhà ở gần đây cũng sẽ tiện cho việc cha mẹ ở gần chăm sóc cho em gái. Cha, con thấy nơi này không có tệ. Khu dân cư ở đây khá đông đúc. Các tiện ích xung quanh cũng nhiều. Chúng ta mua một căn nhà ở khu vực này cũng rất được. Hoàng Kiến Quân và Phùng Xuân Nga rất vui vẻ. Dù sao việc mua nhà ở trong huyện cũng là một việc trọng đại. Vì vậy hai người đều gật đầu đồng ý. Tiểu Thiên, cha thấy được. Chúng ta nên mua một căn nhà ở đây. Hoàng Thiên lái xe đến công ty địa ốc Hương Sơn Mỹ Cảnh. Các nhân viên phụ trách rất là vui mừng. Khi nhóm người Hoàng Thiên vừa bước vào, bọn họ vội vàng đi lên chào đón, giới thiệu địa điểm rất nhiệt tình. Người lái xe địa hình Mercedes-Benz G550 và mặc bộ đồ Versace gần như không thấy ở một thị trấn nhỏ như vậy. Do đó không lạ gì khi các nhân viên bán hàng ở đây nhiệt tình đến thế. Đây chính là một khách hàng lớn. Đối mặt với sự mời chào đông đảo, Hoàng Thiên không khỏi cười lắc đầu. Quá sang trọng, quá hình thức cũng không tốt. Người ta nhìn thấy mình như vậy lại quá nhiệt tình đi. Thật khó để lựa chọn. Hoàng Thiên nghĩ thầm. Xem ra, sau này khi trở về quê, mình phải khiêm tốn hơn mới được. Rồi Hoàng Thiên nhìn các nhân viên bán hàng đang cố gắng mời chào. Nhờ các cô gọi giúp tôi giám đốc kinh doanh được không? Tôi muốn mua một căn nhà. Rất nhanh, một người phụ nữ trạc 30 tuổi, thao tác rất chuyên nghiệp, mặc một bộ vest công sở bó sát cặp mông tròn trịa, bước ra khiến Hoàng Thiên không khỏi liếc trộm hai lần. Xin chào quý khách, tôi là giám đốc kinh doanh của công ty địa ốc Hương Sơn Mỹ Cảnh, Ngô Doanh Doanh. Rất vinh hạnh được phục vụ quý khách. Ngô Doanh Doanh là giám đốc kinh doanh ở đây. Với ánh mắt sắc bén, cô nhanh chóng nhận ra Hoàng Thiên mới thật sự là ông chủ trong cả nhóm người vừa bước vào. Thưa quý khách, khu vực này của chúng tôi là khu dân cư học khu. Phía sau là núi Hoàng Long, tiếp giáp huyện Nhất Trung. Đi bộ đến trường Nhất Trung không quá 10 phút. Ngoài ra, tiểu khu của chúng tôi có đầy đủ phương tiện công cộng, tiện ích gần như là đầy đủ hết. Ngô Doanh Doanh giới thiệu cặn kẽ chi tiết còn rất nhiệt tình. Sau khi nói sơ lược qua, cô tiếp tục nói. Như quý khách đây là người thành đạt trong xã hội, tôi xin được đề nghị quý khách lựa chọn một căn biệt thự trong tiểu khu của chúng tôi. Đây chính là những ngôi nhà xây cất đúng chuẩn biệt thự. Môi trường xung quanh yên tĩnh, vô cùng thích hợp để ở. Hoàng Thiên thầm nghĩ, mua biệt thự cũng được. Cha mẹ ở đó cũng thoải mái hơn. Thế nên hắn nói, nhờ cô dẫn chúng tôi đi xem biệt thự. Công ty Hương Sơn Mỹ Cảnh sở hữu tổng cộng mười mấy căn biệt thự. Mỗi biệt thự đều được xây dựng rất đẹp, nằm sâu trong cả tiểu khu, tức là ngay dưới chân núi Hoàng Long. Ở đây môi trường khá thanh tịnh, không khí lại rất trong lành. Đứng trước một căn biệt thự có phong cách hoài cổ, Hoàng Thiên hỏi, cha, mẹ, thấy biệt thự này như nào? Cha mẹ có thích không? Hoàng Kiến Quân hào hứng ra mặt, ông vui vẻ nói, căn nhà này cũng tốt đấy, không biết giá tiền ra sao. Hoàng Hân cũng rất thích căn này, cô vui mừng nói, anh trai, anh mua biệt thự thật sao? Anh trai thật tốt quá đi, nhà chúng ta có biệt thự, còn là đứa duy nhất trong lớp ở nhà biệt thự đó. Bây giờ các học sinh trung học so sánh với nhau rất nhiều. Các bạn cùng lớp của Hoàng Hân, những ai có nhà trong thành phố thường hay thể hiện bản thân, cho rằng đó là một loại cảm giác ưu việt rõ ràng nhất. Hoàng Thiên trìu mến xoa đầu em gái cười. Phùng Xuân Nga cũng rất vui, nhưng trong lòng vẫn có chút lo. Theo hiểu biết của Phùng Xuân Nga thì biệt thự rất đắt, có khi lên đến mấy triệu lận đó. Nếu là trước đây, đó chính là một con số không dám nghĩ đến. Đây còn là một huyện thành nhỏ, nếu là một thành phố lớn, mấy triệu tệ cũng không thể mua được biệt thự, mà chỉ có thể mua được một căn hộ chung cư thôi. Ngô Doanh Doanh thấy Hoàng Thiên đi xe địa hình Mercedes-Benz đến, biết khả năng kinh tế của Hoàng Thiên rất tốt, nên lập tức giới thiệu. Thưa anh, ngôi biệt thự này có diện tích xây dựng hơn 500 thước vuông và được trang trí rất đẹp. Diện tích sân vườn rộng, nhưng chỉ có giá tổng cộng là 6 triệu 660 ngàn tệ mà thôi. Là một con số may mắn, ba con số 6. Hoàng Thiên hài lòng nhìn căn biệt thự, trong lòng thầm nghĩ. Quả nhiên là huyện thành. Căn biệt thự này đơn giản, niêm yết giá rõ ràng, chỉ có hơn 6 triệu. Giá nhà ở huyện lỵ không đắt, giá nhà trung bình ở quận chỉ hơn 3.000 một thước vuông. Một căn nhà bình thường giá thường chỉ 300-400 ngàn. 6 triệu 660 ngàn tệ là một con số tương đối. Trong mắt người bình thường, 6 triệu 660 ngàn tệ là một cái giá cao không ai dám nhìn đến. Nhưng Hoàng Thiên lại cảm thấy nó không hề đắt chút nào. Tiểu Thiên à, nó đắt quá rồi. Mua một căn bình thường thôi. Mẹ vừa thấy một căn nhà 3 phòng ngủ, 2 sảnh ở phòng kinh doanh. Tổng giá chỉ hơn 400 ngàn tệ mà thôi. Phùng Xuân Nga nói. Ngô Doanh Doanh chăm chú quan sát lời nói và biểu hiện của bà. Sau khi cô báo giá 6 triệu 660 ngàn tệ mà Hoàng Thiên không hề chớp mắt lấy một lần. Ngô Doanh Doanh biết Hoàng Thiên là người giàu có. Vì vậy Ngô Doanh Doanh cố hết sức thuyết phục muốn Hoàng Thiên mua căn biệt thự này. Thưa quý khách, đây là biệt thự cao cấp của huyện thành. Ngoài việc nó tượng trưng cho thân phận ra. Anh nhìn bức tường đẹp này mà xem. Sân trước sân sau cũng vậy. Cái giá này không đắt chút nào đâu. Hoàng Thiên cũng gật đầu. Biệt thự không tệ, giám đốc Ngô, dẫn chúng tôi vào xem một chút. Mọi người vào trong biệt thự tham quan, vẻ mặt của Hoàng Thiên rất bình tĩnh. Nhưng Hoàng Kiến Quân và Phùng Xuân Nga chỉ khen ngợi nó, giống như Lưu Mổ Mổ và Vườn Đại Quang. Còn Hoàng Hân thì yêu thích và vui vẻ, giống như một con chim sơn ca. Tiểu Thiên, chúng ta mua biệt thự này đi. Cho tới lúc này, Hoàng Kiến Quân vẫn như đang trong mộng. Vốn dĩ ông đến đây là muốn mua một căn nhà bình thường. Nhưng không ngờ con trai lại đối xử tốt với mình như vậy. Con trai còn định mua một biệt thự cho mình. Cha, con nghĩ biệt thự này thật tốt. Chúng ta cứ mua căn biệt thự này đi. Coi như là một món quà con trai gửi đến cha mẹ. Nghe vậy Hoàng Kiến Quân đều rất vui mừng. Con trai họ rất hiếu thảo, đối xử tốt với cha mẹ như vậy. Với tư cách là cha mẹ, bọn họ tự nhiên rất hạnh phúc. Bên trong biệt thự được trang trí rất đẹp, phòng khách và bếp ở tầng 1 rất rộng. Phong cách trang trí hoàn toàn theo phong cách cổ trang. Nội thất toàn bộ đều là gỗ nguyên khối, hay thậm chí là gỗ gụ. Biệt thự có 2 tầng, mỗi tầng hơn 200 thước vuông. Tầng 2 có 5 phòng ngủ, 3 phòng tắm và 1 phòng làm việc. Giám đốc Ngô, chúng tôi rất hài lòng về căn biệt thự này. Bây giờ chúng ta đi làm thủ tục thôi. Thấy Hoàng Thiên nói vậy, Ngô Doanh Doanh cũng có chút cao hứng. Bán được căn biệt thự này có thể thu được rất nhiều tiền hoa hồng. Thưa quý khách, giờ chúng ta sẽ đến phòng kinh doanh làm các thủ tục liên quan. Trở lại phòng kinh doanh, Ngô Doanh Doanh cầm thẻ căn cước của Hoàng Kiến Quân và Phùng Xuân Nga, lấy một xấp tài liệu lớn ra, bắt đầu điền vào hồ sơ, vừa điền vừa nói. Ông Hoàng, biệt thự này thanh toán bằng tiền mặt một lần hay là... Hoàng Thiên lấy thẻ ngân hàng ra. Thanh toán một lần. Ngay tới đây, Ngô Doanh Doanh hưng phấn nghĩ. Có nhiều tiền như vậy, có thể trả tiền một lúc không chớp mắt. Đây mới là phú nhị đại nha. Lúc làm thủ tục không mất nhiều thời gian, vợ chồng Hoàng Kiến Quân đã sớm lấy được chìa khóa biệt thự. Khi nhận được chìa khóa, trong lòng cả hai không khỏi hưng phấn. Cha, mẹ, con nghĩ cha mẹ nên tận hưởng cuộc sống của mình trước. Ở biệt thự một lát rồi hãy về. Sau khi nghe Hoàng Thiên gợi ý, Hoàng Kiến Quân và vợ đương nhiên đồng ý. Biệt thự có đầy đủ nội thất và đồ dùng gia đình, sinh hoạt không có vấn đề gì. Chỉ cần mua thêm một số đồ dùng cần thiết hàng ngày. Sự việc được giải quyết như vậy, sau đó Hoàng Thiên chở mọi người đến ngân hàng, rồi chuyển 1 triệu tệ vào thẻ ngân hàng của cha mình. Lần đầu tiên nhìn thấy nhiều tiền như vậy, Hoàng Kiến Quân và Phùng Xuân Nga lén lút tự véo mình một cái. Ôi, giống như một giấc mơ. Ban ngày họ mua sắm tất cả các nhu cầu thiết yếu. Ban đêm, gia đình lại sống trong biệt thự mới mua. Buổi tối Phùng Xuân Nga làm một bữa tối thịnh soạn. Trước khi ăn, Hoàng Kiến Quân còn đặc biệt đốt hết 2 thùng pháo hoa trước biệt thự để ăn mừng. Trước khi đi ngủ, nằm trên chiếc giường mới tinh, đắp chăn bông buổi chiều mới mua, Hoàng Thiên không khỏi mỉm cười hạnh phúc. Sau khi trở nên giàu có, gia đình mình ai cũng có cuộc sống khá giả. Nhớ lại tất cả những chuyện xảy ra trong lần về thăm nhà, Hoàng Thiên kích động đến không ngủ được. Hắn bước ra ban công lầu 2 của biệt thự, hít thở không khí trong lành. Nằm trên ghế xích đu từ từ đung đưa, cuối cùng mới chậm rãi chìm vào giấc ngủ. Nửa đêm tỉnh dậy, Hoàng Thiên thấy mình được ai đó đắp cho một chiếc chăn bông mỏng. Có thể là mẹ mình đắp. Hoàng Thiên cảm thấy trong lòng rất ấm áp. Hôm sau khi ăn xong bữa sáng mẹ làm, cha mẹ và em gái Hoàng Thiên đều định ra ngoài. Hoàng Thiên định đi cùng, nhưng Phùng Xuân Nga lại cười nói. Con cứ bận việc của con đi, Tiểu Thiên à. Trong huyện cũng không lớn lắm, nên tầm trưa cha mẹ sẽ về. Còn Tiểu Hân, em định làm gì? Hoàng Hân nghiêng đầu suy nghĩ. Em có vài người bạn ở huyện, định tìm họ chơi cùng. Thấy không cần phải đi theo, Hoàng Thiên định bụng sẽ tới xem núi Hoàng Long cạnh đó. Sau biệt thự có một con đường nhỏ lát đá cuội thông thẳng lên núi. Thời học cấp 3, Hoàng Thiên học trong một ngôi trường ở huyện nên cũng từng tới đây vài lần. Sau khi tốt nghiệp cấp 3, hắn chưa từng tới đây lần nữa. Nghĩ lại cũng tầm 4-5 năm rồi không lên núi. Lúc này Hoàng Thiên như đang thăm lại chốn xưa. Đi theo con đường đá lên núi được tầm 100-200 mét là đường mòn. Hai bên cây cối xanh có dây leo bám thân cây cổ thụ. Núi Hoàng Long không cao lắm, chỉ tầm mấy trăm mét. Đi đường vòng khúc khuỷu cũng chỉ 300 mét là lên được tới đỉnh núi. Phóng tầm mắt mà nhìn, có thể thấy toàn bộ huyện thành. Cả huyện xây dựng dưới chân núi, thậm chí Hoàng Thiên còn thấy cả biệt thự mình mới mua ở đây. Nhìn ngắm một vài phút, hắn nhìn thấy một phần vách đá nhô ra tầm 30 mét ở chân núi. Hoàng Thiên không hiểu vì sao mình đột nhiên muốn tới đó xem thử. Dọc theo con đường nhỏ hắn chậm rãi đi tới, ngẩng đầu lên còn thấy trên vách núi chênh vênh có khá nhiều bụi cây. Chúng đều mọc từ vách đá ra. Chỉ nhờ vào khe hở của vách đá và chút bùn đất mới có thể sống sót, lộ ra sức sống kiên cường. Còn có một con đường nhỏ nối từ vách đá lên trên. Phía trên hình như là một cái hang. Từ chỗ này có thể nhìn ra được cửa hang tối om. Đoạn đường nhỏ này thường xuyên có người đi lại, trên đường còn đọng vũng nước. Lúc này có một bác gái đang xách thùng nhựa đi tới. Thấy hai tay Hoàng Thiên trống trơn thì hơi ngạc nhiên nói. Cậu cũng tới lấy nước sao? Bác gái nói xong nhìn nét mặt ngạc nhiên của Hoàng Thiên, lúc này mới chợt hiểu ra điều gì. Nước suối ở đây ngọt và sạch lắm, uống rất ngon. Đến hôm nào tôi cũng lên gánh một thùng mang về. Ồ, ra là vậy. Hoàng Thiên thầm nghĩ, sau đó nói. Bác à, suối đó ở chỗ nào? Cháu cũng muốn đi nếm thử nước ở đó xem sao. Vậy thì theo tôi, nhưng mà phải cẩn thận chút, con đường nhỏ này hơi khó đi. Bác gái đi trước, nhiệt tình dẫn đường cho Hoàng Thiên đi tới cửa hang kia. Thì ra trong hang có một con suối. Hang này rất rộng nhưng lại không sâu lắm, chỉ tầm hơn 10 mét. Cuối hang có vách đá, nước của con suối này chính là từ những khe hở của vách đá này chảy xuống. Bác gái chỉ vào hồ nước rồi nói. Đây là con suối đó, mùi vị ngọt thanh so với mấy loại nước khoáng trên thị trường kia thì tốt hơn nhiều. Gia đình tôi thường uống nước ở đây nên ít khi bị bệnh lắm. Thần kỳ vậy sao? Vậy thì lẽ ra nên có nhiều người tới đây lấy nước mới đúng chứ. Tuy là nước ở đây khá tốt, thế nhưng mà đâu có thanh niên nào chịu đi xa như vậy để mà lấy nước đâu. Người tới lấy chỉ có số ít người trung niên và người già thôi. Bình thường rảnh rỗi nên mới chậm chậm đi lên, gánh một xô xong thì chậm chậm quay về. Bác này, trong nước còn có mấy cây thủy tảo như này nữa sao? Cây này đã có từ lâu rồi, tôi nhớ là từ mười mấy năm trước đã có rồi. Chúng nó cứ xanh tốt như vậy, dù là mùa đông cũng không thấy bị héo bao giờ. Có thể sống hơn mười mấy năm thì hẳn là tốt rồi. Chẳng lẽ không có ai tới hái sao? Nghe cậu nói kìa, thủy tảo xanh lục đáng yêu như vậy, nhìn thoải mái như thế, ai có thể nhẫn tâm mà nhổ bọn nó lên chứ? Hoàng Thiên xem xét một hồi, độ sâu chừng một mét gì đấy, dưới đáy là mấy cây thủy tảo cao tầm 10-20cm, muốn nhổ lên được thì phải dầm người xuống, thảo nào không có ai rảnh rỗi đi nhổ vài cọng thủy tảo. Nói chuyện một hồi, bác gái gánh thùng nước đi rồi nói với Hoàng Thiên. Cậu này, tôi phải đi trước đây. Nếu muốn uống, cậu cứ từ từ mà uống nha. Uống nước này thật sự rất là sảng khoái đấy. Nhìn theo bóng bác gái rời đi, Hoàng Thiên cúi người, vốc lên uống thử. Quả thật khá ngon. Nước suối như chảy vào khắp các tế bào trong cơ thể, khiến bản thân cảm thấy rất thư thái. Không ngờ lại có loại nước suối ngon như vậy. Hoàng Thiên là người tu luyện có khả năng cảm nhận cao hơn người bình thường nhiều, nên suýt chút nữa đã hét lên vì vui sướng. Hỗn độn linh ngọc trong thức hải của hắn cũng bắt đầu dao động. Tiểu Hồng mừng rỡ kêu lên. Hoàng ca, trong nước này có linh khí loãng đó. Sau khi được dạy dỗ, lại nhận chủ xong, Tiểu Hồng gọi Hoàng Thiên là Hoàng ca. Nếu như Hoàng Thiên có thần thức đi vào thức hải được, hắn sẽ thấy Tiểu Hồng là một tiểu lô ly rất đáng yêu. Trong nước suối này có ẩn chứa linh khí hay sao? Lạ kỳ thật. Hoàng Thiên thầm nghĩ. Ở trái đất, linh khí cực kỳ mỏng manh. Hỗn độn linh ngọc hấp thu một ngày mới được một đơn vị linh khí. Tới tận bây giờ, Hoàng Thiên còn cho rằng nếu mình không gặp được kỳ ngộ thì cũng khó mà lên được mức độ hiện nay. Tuy là hơn người thường nhiều, thế nhưng so với cường giả ở đại lục Lạc Nhật thì vẫn kém xa. Lúc này thấy nước suối có chứa linh khí, vậy có lẽ trái đất cũng không nhất định giống như hắn nghĩ. Có thể là ở một nơi nào đó vẫn còn tồn tại kho báu đi. Hoàng Thiên thầm nghĩ. Chẳng lẽ đâu đó trên trái đất cũng có linh thảo, các loại tài nguyên phục vụ cho tu chân? Nếu đúng vậy, thì con đường tu luyện sau này của hắn sẽ thuận lợi hơn nhiều rồi. Nghĩ thế Hoàng Thiên hơi kích động, lúc này giọng nói vui sướng của Tiểu Hồng lại vang lên. Hoàng ca, trong nước này chắc chắn có gì đó đặc biệt. Hoàng ca, tìm thử đi. Có khi lại thu hoạch ngoài ý muốn. Hoàng Thiên nghe cũng động tâm, để xác định thử xem bên trong nước có gì đó thần kỳ hay không. Hoàng Thiên lại vốc thêm nước chảy từ vách đá xuống để uống thử. Thế nhưng lại không thấy ngọt như nước ở dưới. Người bình thường sẽ không thể nhận ra, thế nhưng Hoàng Thiên lại cảm nhận được trong dòng nước chảy xuống kia không hề có linh khí. Quả nhiên, đúng là dòng nước này có vấn đề. Suy nghĩ một hồi, biết đâu dưới suối nước này thật sự có thứ gì tốt thật thì sao? Bây giờ hắn cần một lượng lớn linh khí, bởi sau lần đánh nhau với Trương Khải Minh, hắn đã nhận ra, trên thế giới này không thiếu người giỏi. Tuy sức chiến đấu của Trương Khải Minh kém xa hắn, nhưng Hoàng Thiên biết, gã vẫn chưa được tính là hàng cao thủ trong giang hồ. Bây giờ hắn đang ở giai đoạn đầu của luyện khí tầng 3. Với tu vi như này, hắn không dám nói mình là thiên hạ vô địch. Chỉ là bây giờ hắn chưa gặp được cao thủ chân chính mà thôi. Nếu dưới đáy có đồ tốt thật thì hay rồi. Hoàng Thiên kích động, hắn không nhịn được cởi đồ ra, chỉ mặc quần đùi nhảy xuống nước. Ôi mẹ ơi, sao lại lạnh như thế này? Vừa nhảy xuống nước, Hoàng Thiên cảm nhận được cái lạnh cùng cực, không khỏi rùng mình một cái. Hoàng Thiên cảm thấy ớn lạnh toàn thân, ngay lập tức vận công pháp cửu dương cửu diễm. Cảm giác ớn lạnh khắp cơ thể biến mất, hắn không cảm thấy lạnh nữa. Ao nước này không lớn, tuy rằng ánh sáng trong hang động tù mù, nhưng là một người tu luyện, nhãn lực của Hoàng Thiên mạnh hơn người bình thường rất nhiều. Cộng với nước suối trong vắt, nên việc tìm kiếm của hắn không bị ảnh hưởng. Hoàng Thiên cẩn thận tìm kiếm dưới đáy ao. Hắn lật tung một lớp đá nhỏ dưới đáy ao, hai tay mò mẫm giữa những hòn đá nhỏ. Tay Hoàng Thiên vô tình chạm vào một bụi rong dưới đáy ao. Tiểu Hồng lập tức có phản ứng. Chủ nhân, bụi rong trong tay ngài chứa 7 đơn vị linh khí. Ngài có muốn hấp thu không? Cái gì? Bụi rong này chứa 7 đơn vị linh khí? Hoàng Thiên ngạc nhiên, lập tức đáp. Hấp thu. Linh khí trong bụi rong này trong nháy mắt đã bị hấp thu sạch. Bụi rong màu xanh lá cây dường như không còn linh khí. Nhìn lướt qua cũng không còn cảm giác như trước. Linh khí không còn nữa, giờ đây nó chỉ là thực vật thủy sinh thông thường. Nếu bụi rong này có chứa linh khí, vậy những bụi rong khác thì sao? Nghĩ như thế, Hoàng Thiên lập tức bắt đầu hành động. Linh khí trong mấy bụi rong khác cũng bị Hoàng Thiên hấp thu hết. Tổng cộng có 6 bụi rong ở đáy ao. Mỗi bụi rong đều có linh khí. Bụi rong nhiều nhất có 12 đơn vị linh khí, còn bụi rong ít nhất có 5 đơn vị linh khí. Thu hoạch không tệ. Hấp thu tổng cộng 46 đơn vị linh khí, thật là đã. Hoàng Thiên cảm thán trong lòng, đồng thời trong lòng càng thêm háo hức chờ mong. Nước suối bình thường trên núi chảy vào trong ao này là có thể ẩn chứa một chút linh khí. Một ít thực vật thủy sinh mọc dưới đáy ao hơn 10 năm, chẳng những luôn xanh tốt mà còn ẩn chứa rất nhiều linh khí. Rốt cuộc, vùng nước dưới đáy ao này đang ẩn chứa bí mật gì? Hoàng Thiên rất cẩn thận, đưa tay vào sâu dưới lớp đá dày, cẩn thận lục lọi. Không bao lâu sau, sắc mặt Hoàng Thiên thay đổi, có vẻ rất thích thú và kích động. Hoàng Thiên cảm nhận được mình đã chạm vào một viên đá to bằng lòng bàn tay. Cảm giác viên đá mát lạnh và rất mịn. Hoàng Thiên mừng như điên. Giọng nói của Tiểu Hồng vang lên trong đầu hắn. Hoàng ca, tôi phát hiện 518 đơn vị linh khí có hấp thu hay không? Đây là loại đá gì mà chưa đến hơn 500 đơn vị linh khí? Hoàng Thiên giật mình, hắn cầm khôi đá lên lật tới lật lui xem xét kỹ càng. Đây rõ ràng không phải là một viên đá bình thường có màu trắng sữa. Nửa như trắng ngần, nửa như trong suốt. Cầm trên tay cảm thấy rất thoải mái. Hơi lạnh từ bàn tay cầm đá truyền lên, tựa như trực tiếp thấm vào cơ thể. Đây có thể là một viên ngọc ngàn năm, hoặc cũng có thể là thứ ngọc cao cấp hơn. Hoàng Thiên không dám khẳng định, nhưng có một điều hắn chắc chắn. Khối đá này nhất định không đơn giản. Hoàng Thiên lại cẩn thận mò tìm trong ao nước, cho đến khi không thể phát hiện ra thứ gì khác mới dừng. Sau khi ra khỏi ao nước, mặc quần áo tử tế vào, Hoàng Thiên rửa sạch hòn đá bí ẩn, rồi đi đến cửa hang để tìm kiếm thêm, nhưng mà không thấy có gì đặc biệt. Chẳng qua hắn cảm giác chắc chắn, viên đá này không đơn giản, còn ẩn chứa nhiều linh khí đến vậy. Linh khí trong đá bị Hoàng Thiên hấp thụ toàn bộ. Tạm thời hắn lưu giữ linh khí trong hỗn độn linh ngọc. Sau khi hấp thụ những linh khí này, Hoàng Thiên nhìn thấy vài ông bà già ở cuối con đường đang đi lên. Những người này đều đang cầm những chiếc chậu hoặc xô rỗng, hình như đến đây là để lấy nước. Thấy những ông bà già này, Hoàng Thiên nhanh chóng tránh đi. Vận may của Hoàng Thiên tương đối tốt, nếu vận may kém hơn chút, Hoàng Thiên bị mấy ông bà già này bắt gặp khi đang lặn mò tìm bảo vật trong ao, thế nào cũng bị mắng chết. Trở về biệt thự trong trạng thái phấn khích, Hoàng Thiên lập tức vào phòng làm việc, tra cứu thông tin trên Internet. Hoàng Thiên định tra cứu xem hòn đá bí ẩn này là gì. Trên đường xuống núi, Hoàng Thiên cố nhớ những điều mà mình đã biết. Đại khái hắn cũng đoán ra được viên đá này là gì. Việc tìm kiếm trên Internet chỉ là xác nhận suy đoán của hắn thôi. Nếu thật sự là vậy thì hắn phát tài rồi. Thứ này có giá trị rất cao. Hoàng Thiên cười thầm lướt Internet. Phải nói rằng chức năng tìm kiếm rất mạnh. Tra trên mạng quả thực cái gì cũng có thể tra ra. Cuối cùng Hoàng Thiên cũng tìm được thông tin mà mình muốn. Hắn đọc từng thông tin rồi so sánh viên đá trong tay. Rốt cuộc cũng có thể chắc chắn được viên đá này là gì. Ngọc Tủy Vạn Năm. Sau khi xác định viên đá bí ẩn này là gì, Hoàng Thiên cảm thấy hơi phấn khích. Thứ như vậy tuyệt đối hiếm có trên trái đất. Nếu tìm được thì hắn đúng là nhặt được vận may từ trên trời rớt xuống. Lục địa Lạc Nhật là nơi linh lực dồi dào. Ngọc Tủy Vạn Năm chỉ có thể là phụ liệu không quý giá lắm. Nhưng mà ở đây, trong mắt của Hoàng Thiên, Ngọc Tủy Vạn Năm không chỉ cung cấp cho hắn rất nhiều linh lực quý giá, mà Ngọc Tủy Vạn Năm đã hấp thụ linh lực, còn là nguyên liệu tốt để chế tạo ra đồ trang sức cao cấp. Nếu như đem nó bán cho một công ty trang sức, thì nhất định sẽ thu được rất nhiều tiền. Sau khi xác nhận thứ này là Ngọc Tủy Vạn Năm, Hoàng Thiên lại tiếp tục ngắm nghía một lần nữa. Cuối cùng hắn cẩn thận bọc viên Ngọc Tủy Vạn Năm này chuẩn bị bán ra với giá tốt. Thật may mắn khi tìm được một vật quý như này, Hoàng Thiên vui vẻ trong lòng, hắn lẩm nhẩm hát một ca khúc. Mấy ngày kế tiếp, Hoàng Thiên ở nhà với gia đình mình. Cả gia đình tạm thời sống trong biệt thự ở khu Hương Sơn, Mỹ Cảnh. Khi Hoàng Kiến Quân và Phùng Xuân Nga thấy con trai mình có tương lai sáng sủa, họ hoàn toàn thoải mái. Hai người thường ra ngoài dạo chơi theo yêu cầu của Hoàng Thiên. Họ thuê một vú em trung niên mua thức ăn rồi nấu ăn vân vân, là một số việc nội trợ trong biệt thự. Trong những ngày tháng nhàn nhã thảnh thơi này, Hoàng Kiến Quân đăng ký một trường dạy lái xe và bắt đầu học lái xe. Sau khi có bằng lái xe, nhất định ông sẽ mua một chiếc ô tô. Em gái Hoàng Hân trở lại trường sau kỳ nghỉ Tết Trung Thu 3 ngày. Vào ngày đầu tiên đi học, Hoàng Thiên đã đích thân chở em gái đến trường trung học cơ sở Nhất Trung. Giáo viên chủ nhiệm cũ của Hoàng Thiên là Thang Thủ Thăng vẫn còn dạy học ở đây. Sau khi Hoàng Thiên đậu xe bên ngoài cổng trường trung học Nhất Trung, hắn đã lấy một cây thuốc lá Trung Hoa và một chai Mao Đài đưa cô em gái nhỏ của mình mang vào cổng trường. Hoàng Thiên đến gặp thầy chủ nhiệm của mình. Thang Thủ Thăng rất vui, hỏi han Hoàng Thiên về cuộc sống hiện nay của hắn. Hoàng Thiên nói ngắn gọn rằng hắn đang kinh doanh ở thành phố và mở một siêu thị lớn. Điều này khiến cho Thang Thủ Thăng không còn nghi ngại và khen ngợi Hoàng Thiên là người có triển vọng nhất trong số các học sinh của mình. Sau khi trở về từ trường Nhất Trung, Hoàng Thiên đã dành thời gian cho gia đình mình như là đưa gia đình đi chơi. Thường là hắn tự đi trước rồi mới đưa gia đình mình đi. Tất nhiên, hắn cũng không ngừng tu luyện. Sau khi hấp thụ rất nhiều linh lực từ Ngọc Tủy Vạn Năm, nhờ đó hắn đã có đủ linh lực hỗ trợ cho việc tu luyện. Mấy ngày nay, việc tu luyện của Hoàng Thiên tiến triển tương đối thuận lợi. Căn cơ tu luyện của hắn dần dần đạt tới giai đoạn giữa của luyện khí cấp 3. Trong mấy ngày nay, Hoàng Thiên về cơ bản vẫn giữ liên lạc với những người quen cũ. Hắn thường xuyên điện thoại cho người quen, đặc biệt là Trịnh Nhược Đồng. Hai người nói chuyện điện thoại mỗi ngày không dưới 30 phút. Ngoài ra, hắn cũng nhận một cuộc gọi cảm ơn của Hàn Tuyết. Hàn Tuyết nói qua điện thoại rằng mẹ cô đã được chữa trị ở Bệnh viện Nhân dân tỉnh và hồi phục rất tốt. Nghe được tin vui này, Hoàng Thiên cũng rất vui mừng. Hắn coi như mình đã làm được một việc thiện. Cuộc gọi của Sở Minh Hạo rất nhanh đã kết thúc cuộc sống nhàn rỗi của Hoàng Thiên. Qua điện thoại, Sở Minh Hạo vui vẻ báo với Hoàng Thiên. Siêu thị đã được sửa sang, các loại hàng hóa gần như đã chuẩn bị xong, dự tính ngày Quốc Khánh sẽ chính thức khai trương. Nhân ngày Quốc Khánh lần thứ 11, siêu thị chính thức khai trương. Tin vui này làm cho Hoàng Thiên rất vui mừng, hắn cũng rất mong chờ lễ khai trương hoành tráng của siêu thị Phú Giai. Trước ngày Quốc Khánh, Hoàng Thiên lại về tỉnh. Siêu thị Phú Giai lúc này đã chuẩn bị xong xuôi các hoạt động quảng cáo và ưu đãi cho ngày khai trương vào dịp Quốc Khánh sắp tới. Từ các loại cờ màu tới hình nộm ở ngoài cũng ổn thỏa hết. Kỳ nghỉ Quốc Khánh là kỳ nghỉ Hoàng Kim, là lúc thương trường đấu đá khốc liệt nhất. Và tất nhiên, đa số họ đều sẽ thu được nguồn lợi nhuận siêu cao. Sau khi quay về, Hoàng Thiên tỏ vẻ khiêm tốn tới thăm siêu thị Phú Giai một chuyến. Sau khi nghe báo cáo từ sở Minh Hạo, Hoàng Thiên mới trao quyền rồi sắp xếp công việc cho bọn họ. Ngoài các quản lý cấp cao ra thì không ai biết Hoàng Thiên mới là ông chủ chân chính ở đây. Ngày 1 tháng 10, 8 giờ 8 phút sáng, pháo mừng nổ ra, siêu thị Phú Giai chính thức mở cửa khai trương. 4 tầng, tổng cộng có hơn 2 vạn mét vuông. Trong này có bán đầy đủ các loại đồ dùng, thức ăn, rượu, trang sức, tổng cộng hơn 10 vạn mặt hàng. Hoàng Thiên mặc một bộ đồ giản dị, nhàn nhã xuất hiện trước siêu thị. Hắn nhìn đám đông đang chen lấn ở cửa lớn siêu thị, tâm trạng vui sướng không thôi. Bên đường đối diện, có siêu thị của người nước ngoài mở ra cũng quảng cáo rầm rộ. Cờ màu và các loại băng rôn khá bắt mắt, nhưng nhìn có vẻ kém xa siêu thị Phú Giai. Hai siêu thị lớn cùng nằm trong một khu vực, chỉ nhìn về mức độ người mua tới cũng đã thấy sự đối lập rõ ràng. Hoàng Thiên biết đây là tác dụng từ trận pháp tụ tài, vậy nên doanh số bán hàng của Phú Giai mới vượt xa siêu thị Hòa Bình bên kia. Sau khi Hoàng Thiên ở ngoài cảm khái một hồi, thấy cửa siêu thị vừa mở đã có đông đảo khách hàng tiến vào trong, hắn mỉm cười vui vẻ, cũng hòa mình vào trong dòng người. Vì được tân trang lại nên siêu thị mang cho người ta cảm giác rất thoáng, rộng rãi và sáng sủa. Các mặt hàng vô cùng đa dạng, đầy đủ sắc màu. Hoàng Thiên đi tới dạo tầng 1, tầng này bán các loại thực phẩm, đồ dùng hàng ngày, rượu, thuốc lá, còn có cả hàng tươi sống ngũ cốc, đây là nơi có nhiều mặt hàng nhất. Tầng 1 rất đông đúc, đa số mọi người đều đẩy xe đi chọn hoặc xách theo giỏ, chỗ nào ở đây cũng thấy bóng người. Số lượng người tiến vào siêu thị càng ngày càng nhiều, mật độ càng lúc càng tăng. Hoàng Thiên cẩn thận xem xét các loại hàng hóa, từ chất lượng tới giá thành, đều là thứ mà hắn quan tâm. Dạo quanh tầng 1 cũng mất hơn một tiếng, Hoàng Thiên rất hài lòng với những sản phẩm có ở đây. Không chỉ chất lượng tốt mà giá cả sản phẩm còn rất phải chăng, nằm ở tầm trung của thị trường. Sở Minh Hào không đi theo con đường hàng giá rẻ, mà chú ý tới chất lượng nhiều hơn. Những sản phẩm bày bán được kiểm duyệt rất nghiêm ngặt, vì anh ta biết nếu chất lượng không ổn lại còn không có danh tiếng thì rất khó được duyệt lên kệ. Giá bán cũng không được để mức thấp nhất, vì bọn họ muốn đảm bảo nguồn lợi nhuận. Tuy rằng nhiều siêu thị luôn đưa ra tiêu chí tiết kiệm tối đa cho người tiêu dùng, nhưng dù sao cũng phải kiếm tiền nên không thể nào để giá quá thấp. Ở lối ra của tầng 1 là khu vực thu ngân, có tổng cộng 32 quầy. Các nhân viên đang tất bật thanh toán cho khách. Khách xếp hàng chờ xếp thành hàng dài, ở đâu cũng nghe được tiếng tít tít từ máy thanh toán. Quá là náo nhiệt rồi. Nhiều người tới mua đồ như vậy, trong lòng Hoàng Thiên không nhịn được kích động, hai mắt sáng lên nhìn quang cảnh trước mắt. Mấy chục nhân viên thu ngân chìm trong bận rộn, đa số nhân viên này đều được tuyển từ các siêu thị lớn, rất ít người mới. Mọi người thấy đội ngũ xếp hàng dài như vậy cũng hơi giật mình. Làm ăn tốt vậy sao? Hình như đã lâu rồi, bọn họ không có thấy được cảnh này. Nhân viên siêu thị thấy cảnh này trong lòng không khỏi vui sướng, cực kỳ nhiệt tình. Việc làm ăn của siêu thị tốt đồng nghĩa với tiền lương của bọn họ sẽ cao. Lương của thu ngân chính là lương gốc và phần trăm hoa hồng, mà hoa hồng thì liên quan chặt chẽ với doanh số bán hàng. Hoàng Thiên nhìn thêm vài phút rồi theo con đường bên cạnh rời đi. Ở tầng 2 chủ yếu là bán các loại đồ trang điểm trang sức, đây chính là nơi hấp dẫn mọi người nhất. Đồ trang sức tinh xảo, nước hoa nhập khẩu và đồ trang điểm xa hoa, tất cả đều rực rỡ lóa mắt, cực kỳ có tính công kích đến thị giác. Ngoài ra những người tới đây mua đồ đa số đều là tuấn nam mỹ nữ ăn mặc thời thượng. Hoàng Thiên quay người nhìn, phát hiện ra rất nhiều mỹ nữ, trong đó có một cô gái mặc váy ngắn, đang ghé vào tủ kính xem hàng, nhìn một lúc lâu rồi. Cuối cùng mới dời ánh mắt đi. Đồ ở đây rất cao cấp, một bộ đồ trang điểm ít thì mấy trăm, nhiều thì hàng ngàn hàng vạn. Trang sức và châu báu cũng vậy, có rất nhiều quầy trang sức của những thương hiệu nổi tiếng. Trong quầy bày đủ các loại trang sức, giá bán không hề rẻ. Dù vậy ở đây vẫn rất nhộn nhịp, có không ít người đứng chen trước quầy để xem đồ, hàng dài người. Ở đây làm ăn cũng rất được nha. Không biết là như vậy thì doanh số bán hàng hôm nay sẽ cao tới mức nào, Hoàng Thiên vô cùng kỳ vọng, trông mong một mức tiêu thụ kỷ lục. Dạo một vòng ở đây xong, Hoàng Thiên đang chuẩn bị lên lầu, thì có giọng nói vui mừng vang lên sau lưng Hoàng Thiên. Hoàng Thiên, là anh sao? Nghe được giọng nói này, Hoàng Thiên quay đầu nhìn, là một người đẹp cao ráo đang gọi mình. Vừa nhìn một cái hắn đã nhận ra, đây chính là bạn thân của bạn gái Trung Nguyên, Triệu Lâm. Là cô Triệu Lâm sao? Thấy Hoàng Thiên nhận ra mình, Triệu Lâm cười tươi rói. Anh đi dạo phố sao? Đi một mình thôi à? Hoàng Thiên hơi mỉm cười, hắn có ấn tượng khá sâu với người này. Mặc dù mới chỉ gặp có một lần, thế nhưng về việc Triệu Lâm hám giàu hắn vẫn còn nhớ rõ. Nếu như xét về mỹ mạo và dáng người thì Triệu Lâm đúng là người đẹp hiếm gặp, cách trang điểm thời thượng và rất có gu ăn mặc. Nhìn hai cô gái đi cạnh cô ta cũng đủ thấy khí chất của Triệu Lâm nổi bật tới mức nào. Chào các cô. Nghe nói siêu thị này khá hay ho, hôm nay có thời gian rảnh nên tôi tới dạo một chút. Hoàng Thiên cười nói. Thấy hai tay Hoàng Thiên trống trơn, một cô gái có dáng người nhỏ xinh lên tiếng hỏi. Xem ra anh Hoàng mới tới nên chưa có mua được đồ. Hoàng Thiên xua tay cười nói. Nhiều người quá nên không tranh được những đồ mà mình muốn mua. Ba cô gái bật cười khanh khách, nhất thời như hoa nở mùa xuân. Cười xong, một cô gái cuộn tóc đuôi ngựa lên tiếng nói. Anh là Hoàng Thiên đúng chứ? Lúc trước chúng tôi hay nghe Triệu Lâm kể về anh. Nè, cậu có muốn chết hay không? Triệu Lâm tỏ ra xấu hổ, nhướng mày lên trách cô gái. Cô gái kia chỉ cười đùa rồi nhanh chân né ra. Hoàng Thiên cười khẽ rồi nói với Triệu Lâm. Các cô cứ đi dạo nha, tôi còn phải lên tầng trên. Nghe vậy trong lòng Triệu Lâm chợt thấy hơi mất mát. Lúc trước dùng cơm với Hoàng Thiên, Triệu Lâm đã đoán được Hoàng Thiên chắc chắn không phải người đơn giản. Hắn vừa trẻ lại còn khá đẹp trai, lại có tiền. Đây đúng là bạch mã hoàng tử trong mơ của các cô gái. Nếu có thể câu được con cá lớn như Hoàng Thiên, vậy thì Triệu Lâm cũng mỹ mãn rồi. Lúc trước cô ta không muốn trực tiếp gọi cho hắn, mãi tới tận hôm nay mới được gặp. Vậy mà Hoàng Thiên lại định bỏ chạy lấy người, khiến cho Triệu Lâm không khỏi mất mát, còn có chút không tự tin vào nhan sắc của mình cho lắm. Một người xinh đẹp như cô ta, sao lại có đàn ông muốn trốn tránh chứ? Hoàng Thiên, hay là anh đi cùng chúng tôi có được không? Bồi mỹ nữ Triệu Lâm của chúng tôi đi dạo phố. Cô gái có dáng người nhỏ nhắn thấy Triệu Lâm có vẻ hơi mất mát thì nhanh chóng giữ Hoàng Thiên lại. Người ta đã nói như vậy rồi, Hoàng Thiên cũng ngại từ chối, hắn sờ cằm nói. Vậy thì đi cùng nhau. Nghe vậy, Triệu Lâm lập tức vui vẻ trở lại. Kết thúc tập 8 bộ truyện Đô thị Trận Pháp Sư. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.